Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 449, ăn thiệt thòi cùng chiếm lý. Ao rất rộng, hiện ra hình khuyên, đường kính chừng mấy chục trượng, trên mặt nước trống rỗng cái gì cũng không có. Cái này khiến Tần Phong nghi hoặc. Bởi vì ở trên trước khi đến hắn rõ ràng nhìn thấy có một đạo khí tức mạnh mẽ tồn tại. Chẳng lẽ lại là ta cảm giác sai rồi? Vẫn là nói ở cấp 9 phù đồ ở giữa. Tần Phong lộ ra thần sắc nghi hoặc, cảm thấy có chút không đúng lắm. Bởi vì ở hắn cảm giác bên trong, nơi này vẫn là có một đạo khí tức mạnh mẽ tồn tại. Hắn nâng đầu lên, phát hiện đỉnh đầu cũng không có thông hướng còn lại hai tầng đường. Tựa hồ tầng này phù đồ tháp chỉ có thể dừng bước tại tầng thứ 7. Đây càng để Tần Phong nghi hoặc rồi. Kết quả là hắn đứng ở trên mặt nước, dần dần hướng về trong nước hồ đi đến muốn nhìn trong này có phải hay không còn có cái gì mật đạo. Dầm dầm, ngay lúc này, ở kia hình khuyên ao trung ương. Bỗng nhiên là có một đạo to lớn bọt nước văng lên. Chỉ thấy được có một đạo thân thể mềm mại từ dưới nước bốc lên mà ra. Sau đó bay xuống ở tầng thứ 7 phù đồ tháp trung ương. Khắp trời nước hồ tản mát, giống như trên trời rơi xuống thần mưa. Mà ở kia thần trong mưa, suối phun nâng đỡ lấy một đạo trắng nõn thân thể mềm mại. Đó là một cái nữ hài tử bóng người. Nữ hài tử kia da thịt trắng nõn như ngọc, một đôi trắng nõn đùi lớn lộ ở suối phun bên ngoài. Nhẹ nhàng loay hoay, vô cùng mê người, còn có một đôi như biển sâu đồng dạng xinh đẹp đôi mắt. Lại thêm kia phiêu tán ở hơi gió bên trong tóc dài. Từ xa nhìn lại liền như con gái của biển đồng dạng. Lộng lẫy, nữ hài tử kia bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ. Tựa hồ là đang nước bên trong vui đùa ầm ĩ, cười nói tự nhiên. Tần Phong nhìn đến kia gần như hoàn mỹ thân thể, không khỏi trên người phun lên một vệt lửa nóng, phần lưng nóng bỏng, giống như là ăn rồi thần tiên quả ớt đồng dạng. Kia như chạm ngọc mài thân thể mềm mại trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, không chứa một tia tạp chất, để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được dẫn lửa. Nó càng là kia như hải dương đồng dạng đôi mắt đẹp, càng làm cho người hãm sâu ở lửa nóng cùng u tĩnh hai loại cảm xúc ở giữa. Khụ khụ, Tần Phong vội ho một tiếng, tựa như nhắc nhở, sợ sinh ra cái gì hiểu lầm, tựa hồ là phát giác được có người đến. Cô bé kia nguyên bản gảy bọt nước ngừng lại, kia một đôi thâm thúy u lan con ngươi hướng xuống xê dịch. Khi nàng nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện ở phù đồ tháp tầng thứ 7 bên trong nam tử về sau đầu tiên, là sững sờ, chợt cuống quýt lấy tay ngăn trở rồi sung mãn hai ngọn núi. Chỉ nghe được một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. A, lưu manh, đồ lưu manh, dám nhìn lão nương nhục thân, lão nương ta đâm mù ngươi mắt. Tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì. Cô bé kia nguyên bản kinh hoàng biểu lộ biến thành rồi phẫn nộ. Sau đó cũng không lại che chắn kia trước ngực cao ngất. Đúng là trực tiếp đứng ở rồi nước bên trong. Sau đó bàn tay như ngọc trắng vung khẽ từng sợi pháp tắc bắn ra. Oanh, kia pháp tắc như biển nước đồng dạng. Nhưng lại cụ bị phàng phất dung chuyển trời xanh kinh khủng uy thế. Hướng về Tần Phong nơi này kích xạ mà đến. Cô bé kia mặc dù nhìn nhu nhu nhược nhược, thế nhưng là động thủ bắt đầu xác thực kinh khủng đến cực điểm. Từ kia pháp tắc phía trên, Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt cho dù là bình thường pháp tắc kiếp đều muốn bỏ mạng mà cháy. Kinh khủng ba động, không có dám lãnh đạm, Tần Phong cuống quýt rút ra kiếm gãy, sau đó đón đỡ ở trước người, đồng thời thôi động hỏa bản nguyên. Một vũng biển lửa phô thiên cái địa tuôn ra, ở Tần Phong toàn thân hình thành rồi kiên cố hỏa diễm chi thuẫn. Suy suy, kia lực lượng pháp tắc rơi vào biển lửa phía trên, chỉ nghe được một chút suy suy này thanh âm hỏa diễm chính là bị dội tắt. cái này khiến Tần Phong biến sắc. Nguyên bản hắn tu vi liền yếu tại cái này mắt xanh con ngươi nữ hài. Mà lại cô bé này vẫn là thủy thuộc tính lực lượng. Cùng hắn tương sinh tương khắc. Cái này kinh khủng lực đạo trực tiếp đem hỏa phượng chi lực cho dập tắt. Lực lượng chút xuống tại Tần Phong trên thân. Tần Phong như gặp phải chịu trọng kích đồng dạng phun máu mà ra. Liên tiếp thụt lùi. Kia mắt xanh con ngươi nữ hài ở chiếm cứ rồi ưu thế về sau không chỉ không có dừng tay. Ngược lại là thân thể mềm mại khẽ động, trực tiếp tàng ra rồi bọt nước bao khỏa, một cái xoay người liền hướng về Tần Phong nơi này mà đến. Cô nương, hiểu lầm rồi, Tần Phong cười khổ, cuống quýt che lên rồi con mắt, còn nữ kia hài tử rơi vào Tần Phong sau lưng, sau đó duỗi ra một cái mảnh khảnh cánh tay ngọc, kẹt tại Tần Phong cổ họng trên. Ngươi cái đồ lưu manh, ngươi còn dám cùng ta nói lải nhải. Nói đi, trước kia con nào con mắt nhìn thấy, ta đều cho ngươi đào xuống tới. Về sau rốt cuộc không cần rồi. Cô bé kia trong lời nói có chút hung hãn. Cánh tay có lấy một luồng nữ hài tử cũng không cụ bị lớn lực. Để Tần Phong đều không tránh thoát. Tần Phong phóng xuất ra thời không pháp tắc. Lại bị kia trên người cô gái tuôn ra thủy chi pháp tác cho dội tát. Tần Phong không thể động đậy, mà hắn cảm nhận được phía sau lưng của mình đang bị hai đoàn mềm mại chỗ chống đỡ lấy. Kia ướt nhẹp tóc dài liền tản mát trên vai của hắn. Giọt nước thẩm thấu ở hắn đến trên quần áo. Như thế gần sát, còn có nhiều như vậy nước biển. Lại làm cho Tần Phong không có cảm thấy một tia mát mẻ, ngược lại là toàn thân nóng hổi. Tần Phong một cái tay nắm kiếm gãy, cùng kia tóc dài nữ hài đối kháng. Một cái tay khác thì là vạch lên nàng cánh tay. Không có phòng bị phía dưới. Tần Phong tu vi há có thể cùng pháp tắc kiếp bên trong vương so sánh. Mà kia nữ hài tay cánh tay càng là không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến Tần Phong cười khổ. Cô nương, ngươi chính là duyên cơ à? Hai chúng ta có thể nói chuyện. Cái này nhất định có cái gì hiểu lầm. Ngươi trước nắm tay cánh tay buông ra. Ngươi còn biết rõ ta tên. Xem ra ngươi là có chuẩn bị mà đến à? Ta làm sao không nhớ rõ? Thánh tăng điện bên trong có cái nào số hòa thượng dám nhìn lén ta tắm rửa? Duyên cơ âm thanh mang theo bạo ngược, tràn ngập rồi bạo lực. Tần Phong nghe được nữ hài tử này nói, không khỏi trong lòng phẫn uất. Thế này sao lại là trong truyền thuyết cao lãnh nữ thần? Cái này rõ ràng chính là một cái bạo lực nữ a. Bất quá Tần Phong không dám đem lời nói này nói ra. Bởi vì hiện tại cái trạng thái này hắn còn ăn lấy thua thiệt. Mặc dù nếu có người ngoài ở đây khẳng định sẽ cảm thấy là nữ hài ăn thiệt thòi. Duyệt cơ điện chủ, ta là An Khuynh Thành bằng hữu, lần này tới thật là có sự tình tìm ngươi. Ta không phải là muốn cố ý xem ngươi. Ngươi trước hết nghe ta giải thích. Tần Phong nói, nghe được, An Khuynh Thành, ba chữ này. Kia Duyệt cơ đôi mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì. Ngươi nói Khuynh Thành, ngươi cùng Khuynh Thành quan hệ thế nào? Trước tiên nói, nếu không ta không buông ra. Mặc dù Tần Phong kia kiếm gãy cũng ở không ngừng phóng thích pháp tắc, chôn vùi công kích của nàng. Bất quá nàng hiện tại cái tư thế này chiếm cứ rồi một tia ưu thế. Mà lại Tần Phong trước kia sợ là nhìn ánh sáng rồi thân thể của nàng. Nàng cũng không thể bởi vì Tần Phong một câu liền đem Tần Phong buông ra. Tần Phong nghe vậy, nghĩ đến lúc trước An Khuynh Thành dạy hắn chú ngữ. Thế là niệm động chú ngữ, nam mô hay màu thân như đến. Ong ong, một tiếng run rẩy, có lấy một đạo ánh vàng từ Tần Phong ấn đường dâng lên mà ra. Sau đó rơi vào phù đồ tháp tầng thứ 7, hóa thành rồi một cái màu vàng chữ lớn. Vạn, nhìn thấy kia màu vàng chữ lớn, duyên cơ mới là đem Tần Phong đem thả mở rồi đi. Bởi vì nàng biết rõ, kia màu vàng ấn phù chính là bọn họ tăng môn độc hữu. cho dù là bình thường tăng môn đệ tử đều không thể thu hoạch được. Chỉ có thánh điện bên trong truyền nhân mới có thể nắm giữ. Mà Tần Phong nắm giữ rồi cái này ấn phù, hẳn nên là đạt được rồi An Khuynh Thành truyền thừa hoặc là cho phép. Duyệt Cơ điện chủ, ngươi cũng quá bạo lực rồi a. Làm sao hai lời đều không nói liền đem người đánh cho tê người dừng lại. Nếu không phải ta Tần Phong thân thủ tốt, hiện tại sợ là bị ngươi chiếm rồi tiện nghi. Tần Phong đem kiếm gấy giữ tại trong tay, hướng lui về phía sau mấy bước bĩu môi nói. May mắn hắn thân thủ nhanh, hơn nữa còn có kiếm gãy nơi tay, bằng không mà nói khả năng thật phải bị thua thiệt rồi. Còn dám ba hoa, cẩn thận ta đánh ngươi, đến cùng ai chiếm ai tiện nghi. Duyên Cơ nghe được Tần Phong nói, khuôn mặt đỏ lên, chừng rồi Tần Phong một mắt, giận dữ nói, nếu không phải là ngươi trước nhìn lén ta tắm rửa, ta lại có thể đối ngươi ra tay. Ngươi là không đúng trước, không thể trách ta. Duyệt Cơ điện chủ, ta cũng không có nhìn lén ngươi tắm rửa a. Ta mới vừa tới nơi này thời điểm nơi này không có một ai. Là ngươi đột nhiên từ trong nước xông tới, xuất hiện ở trước mặt ta. Cái này có thể quái ta sao? Ta còn bưng bít lấy con mắt đồng thời nhắc nhở ngươi. Ai có thể nghĩ ngươi còn không những không đi lấy quần áo che đậy ngược lại là đến bắt ta. Ngươi có phải hay không muốn gần sát ta à? Có phải hay không muốn ức hiếp chúng ta người thành thật a? Ngươi giáp tâm ở đâu a? Tần Phong bĩu môi, sắc mặt chính kinh, nghĩa chính từ nghiêm nói. Kia trong lời nói đầu đầu là nói, để Duyên Cơ trong lúc nhất thời lời nói trệ chát chát. Duyên Cơ đứng ở nguyên chỗ nghĩ kế sách, nghĩ như vậy, tựa hồ Tần Phong nói thật đúng là chuyện như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy kỳ quái, đây hết thảy rõ ràng là nàng ăn thiệt thòi, Tần Phong làm sao lại chiếm lý đây, nàng nghĩ không rõ ràng, nhìn đến Duyên Cơ lâm vào nghĩ kế sách, không biết trả lời như thế nào, Tần Phong khóe miệng lộ ra ý cười. Bất quá đứng ở vóc người này tuyệt đẹp nữ hài trước mặt, Tần Phong vẫn là không có dậu đổ bìm leo nhìn nhiều hai mắt, mà là vội ho một tiếng, bưng bít lấy một cái con mắt nói, Duyệt Cơ điện chủ, ngươi mau mặc vào quần áo, không phải đến lúc đó bị ta nhìn ánh sáng rồi thân thể. Ngươi cũng đừng trách ta rồi. A, là bị Tần Phong một nhắc nhở như vậy, Duyên Cơ mới giật mình phát hiện mình bây giờ bộ dáng này. Kết quả là cuống quýt quay lưng đi, dùng thần lực pháp tắc đơn giản huyễn hóa ra rồi một chương áo choàng tắm. Sau đó khoác lên người đem thân hình che đậy, mặc dù đem kia áo choàng tắm rộng lớn, đem Duyên Cơ kia gần như hoàn mỹ dáng người cho che lại, nhưng là vẫn lộ ra rồi hai cặp trắng nõn đùi ngọc. Duyên Cơ kia tóc còn ướt tán loạn choàng tại trên vai. Nguyên bản mị hoặc cùng bạo lực biến mất không thấy gì nữa. Biến thành rồi một luồng lười biếng, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy phi thường ôn nhu. Cái này khiến Tần Phong ngạc nhiên, rất khó tưởng tượng cái này nhìn lười biếng nữ hài tử thế mà lại có bạo lực như vậy một mặt. Bất quá hắn cũng là cảm thấy có chút xin lỗi cô bé này. Mặc dù hắn cũng không có dòm trộm chi ý, lại là thực sự ở nhìn thấy rồi cô gái này. Vô luận như thế nào, hắn xem như nam nhân, đều không nên trốn tránh trách nhiệm. Kết quả là, ngay tại Duyên Cơ nghĩ kế sách chuyện lúc trước thời điểm, Tần Phong lại lần nữa ho khan nói, Duyên Cơ điện chủ, kỳ thật ta nói cho ngươi ta khi còn bé rớt xuống qua trong nước. Đối nước biển có sợ hãi, cho nên con mắt đang nhìn biển thời điểm căn bản là thấy không rõ. Vừa mới nhìn thấy ngươi thời điểm nhìn thấy là hoàn toàn mơ hồ. Ngươi không cần lo lắng, ta cái gì cũng không thấy. Thật sao? Duyên Cơ có chút không tin tưởng lắm Tần Phong lời này. Thế là hỏi nói, Tần Phong trùng điệp gật đầu, ta lấy nhân phẩm cam đoan. Nếu như ta có nửa điểm nói láo, liền đời này đều cưới không đến lão bà. Thật, Tần Phong con mắt đương nhiên không có tâm bệnh. Bất quá hắn không muốn cho cô bé này tạo thành cái gì bóng ma tâm lý cho nên liền tùy ý biên rồi. Một cái hoang ngôn, mà lại mặc dù là thề. Thế nhưng là hắn đã cưới được rồi lão bà mà lại còn không chỉ một cái. Cho nên căn bản cũng không cần lo lắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?